Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, cái nào lão tổ? Nàng bình thường không ở lâu ở tông chủ bên người. Trợ giúp tông chủ xử lý tông môn sự vật sao? Làm sao sẽ đến bọn họ nho nhỏ này đệ tử sự vật điện? Như vậy trưởng lão tới đây, với chấp sự không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lý. Với chấp sự một tiếng kêu gọi, người chung quanh kinh hãi. Bái kiến trưởng lão. Hành lý xong xuôi, các đệ tử nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh. Chỉ thấy Bạch Chí Tĩnh trên mặt vẫn lạnh lùng. Một luồng sát khí mơ hồ đánh úp về phía bốn phía. Hồ tương đương một luồng gió thổi tới. Chu vi các đệ tử biết vậy nên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Bạch Chí Tĩnh lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét một hồi áo xám người trung niên. Phù phù, người trung niên lập tức quỳ gối Lý Kiều trước người. Sau đó, Bạch Chí Tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm với chấp sự. Không nói tiếng nào, với chấp sự tim co rụt lại. Áo may ô, áo lót đổ mồ hôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Để lão già này đối với hắn sát ý tràn đầy. Tự hỏi hắn cùng với Bạch trưởng lão không hề gặp nhau. Hai người thậm chí cũng không nhận ra. Với chấp sự thậm chí khẳng định, Bạch Chí Tĩnh cũng không biết hắn bực này người tồn tại. Làm sao mạo phạm đến nàng? Không biết trưởng lão đại giá quang lâm. Môn hạ không có từ xa tiếp đón. Tội chết. Hừ, ngươi còn biết tội chết. Bạch, với chấp sự sắc mặt trắng nhợt. Quả nhiên, này Bạch trưởng lão lần này chính là hướng về phía hắn tới. Đến cùng tại sao? Cho ta định tội cũng phải để ta biết cái gì nguyên do chứ. Với chấp sự khẽ cắn răng. Lấy dũng khí nói. Không biết môn hạ nơi nào phạm vào tội chết. Kính xin trưởng lão góp ý. Lý Kiều, người tới. Bạch Chí Tĩnh hướng Lý Kiều hô hoán nói. Vân Y theo vội vã đi qua kéo Lý Kiều hướng đi Bạch Chí Tĩnh. Bạch, lần này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Kiều. Ta đã nói rồi, ngăn ngắn không tới một năm liền từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên đỉnh cao thiên tài. Làm sao sẽ không có trưởng lão nhìn chằm chằm? Hừ, lúc trước ai nói nhân gia tư chất kém? Trưởng lão không thể vừa ý nhân gia. Đúng vậy a, ai nói nếu như vừa ý, đều sớm mang đi. Đúng đúng, ta nhớ tới có người nói hơn người ta đều sớm có thể đột phá tiên thiên. Dự định tiến vào tông môn đến liên tục đột phá kinh diễm tất cả mọi người. Gây nên trưởng lão chú ý. Kết quả trưởng lão không lên làm. Liền đem cô bé này lưu lại. Chu vi tiếng bàn luận từng mảng, hoàn toàn không để ý giờ khắc này quỳ trên mặt đất với chấp sự. Những người này ý nghĩ ban đầu, làm sao cũng không phải hắn đáy lòng ý nghĩ. Chính vì như thế, hắn mới dám đối với Lý Kiều thái độ như vậy, mới dám xem món ăn dưới đĩa yêu cầu lễ vật, không cần lo lắng những đệ tử này tương lai trả thù. Lý Kiều hắn thăm dò quan sát nhiều lần, không thấy sau lưng có cái gì bối cảnh, không nghĩ tới dĩ nhiên là Bạch trưởng lão. Chẳng trách nàng kiểm tra tư chất kém như thế, có thể đi vào Huyền Thiên Tông. Tính sai, với chấp sự đầu đâm chọc trên đất, hối hận, nếu không phải mình lòng tham, suy nghĩ nhiều một hồi cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế. Có điều, sự tình còn giống như có khả năng cứu vãn. Với chấp sự, ngươi có biết tội của ngươi không? Vân Y theo tức giận nói. Khoảng thời gian này vội vàng tìm hiểu Hạo Thiên Trưởng Huyền Hư Kiếm Pháp. Không có gì thời gian vấn an Lý Kiều. Không nghĩ tới phát sinh sự tình như thế. Lừa gạt đệ tử. Hừ, môn hạ không biết phạm vào tội gì. Ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện lừa gạt đệ tử. Cái này chẳng lẽ không phải tội sao? Vân Y theo sững sờ. Nhiều người nhìn như vậy, còn dám phủ nhận, nếu như hôm nay chị không được ngươi, sau này nàng còn làm sao ở Huyền Thiên Tông lẫn vào? Ngày sau này với chấp sự chẳng phải là càng thêm lớn lối. Ngươi nói là vị nào? Trước mặt vị này còn không phải sao? Lẽ nào ta vừa nãy nghe được đều là đồ giả, tác phẩm dởm, còn muốn phủ nhận, đáng trách, ta chưa bao giờ đã nói lừa gạt. Đều là hắn nói. với chấp sự chỉ vào áo xám trung niên nhân nói. Bạch, áo xám trung gian phù phù quỳ xuống, mặt xám như cho tàn. Xong, ngươi đây là trốn tránh trách nhiệm sao? Từ đầu đến cuối ta chưa từng nói qua một câu nói. Chưa hề nghĩ tới lừa gạt chuyện tình. Đều là bọn họ đang nói. Cái này ta có thể xin thề. Ông trời có thể làm chứng. Với chấp sự nói tay chỉ chu vi vây xem một đám đệ tử. Phần phật, vây xem đệ tử lui về phía sau một hồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy ở chấp sự đều xin thề. Vân Y theo cũng không tiện nói cái gì. Nói tiếp, tại sao không cho Lý Kiều xin nghỉ? Người mới đệ tử không có trở thành đệ tử chính thức. Là không cho phép về nhà thăm viếng. Đây là chúng ta tông môn quy củ. Cái kia cái khác những kia được giấy xin phép nghỉ đệ tử đâu. Bọn họ đã thành đệ tử chính thức. Chỉ là ở đi cuối cùng chương trình mà thôi. Trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Thật giống sự thực chính là như vậy. Hết thảy đều là người chung quanh ở hướng dẫn. Là vị kia áo xám đệ tử đang bức bách Lý Kiều. Vân Y theo bị bức ép đến góc tường. Được, rất tốt. Đem mình đắc tội trách đầy không còn một mống. Vân Y theo cắn răng nói. Cũng không phải nói môn hạ không có tội quá. Những thứ này đều là bởi vì môn hạ lười nhác cùng thần thờ tạo thành. Kính xin bạch trưởng lão trách tội. Với chấp sự ngẩng đầu nhìn chằm chằm bạch trưởng lão. Nhiều người nhìn như vậy. Liền nhìn ngươi bạch trưởng lão làm sao phục chúng. Tặng lễ làm việc đây đã là cả nhân tộc quy tắc. Ở Huyền Thiên Tông bên trong cũng là quy tắc ngầm. Mặc dù hắn biết này rất đen. Có thể đã đen. Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều là từ tặng lễ làm việc bên trong khoản thu nhập. Hắn không tin những người này còn có thể đứng bạch Chí Tĩnh một phương. Ô nha, trong đám thiên nga trắng. Cái kia thiên nga trắng chính là một loại tội. Ha ha, tương đương với chấp sự ngươi còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạch Chí Tĩnh mở miệng nói. Không biết nơi nào nghiêm trọng. Ngươi có biết Lý Kiều lai lịch. Là ai ở sau lưng chú ý nàng sao? Với chấp sự sửng sốt một chút. Ai? Không phải ngươi bạch trưởng lão sao? Chính là bạch trưởng lão. Trước hắn cũng không nghĩ tới. Tông, tông chủ. Tông chủ sự vật bận rộn. Làm sao có khả năng? Nếu không lão tổ mấy lần cảnh thị. Vẫn đúng là cho ngươi này tiểu nhân cho lẻn. Cái gì? Lão tổ quan tâm ngươi? Cái nào lão tổ? Tiếng kinh hô một mảnh. Lão tổ lúc cái gì? Đó là thiên diệu vực bên trong đứng trên tất cả một nhóm người. Bọn họ ở nơi nào? Nơi nào quy tắc chính là bọn họ? Lão tổ tại sao quan tâm nàng? Chẳng lẽ Lý Kiều là vị lão tổ này hậu nhân? Lời này đi ra, tất cả mọi người gật gù. Họ Lý lão tổ, thật giống trong truyền thuyết Huyền Thiên Tông đệ tử đời thứ 5 bên trong có một họ Lý. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không thể sống. Hiếm có lão tổ cứ như vậy mấy người. Sống sót tiến vào cấm địa bế quan bặt vô âm tín lão tổ cũng chỉ có như thế một họ Lý. Hí tương đương, không? Thể nào là hắn? Nhân vật như vậy làm sao có thể sống đến bây giờ? Đây chính là thượng cổ thời đại nhân vật. Có thể có cái gì những biện pháp khác? Tất cả mọi người đang bàn luận. Bao quát bạch Chí Tĩnh cũng thất thần chốc lát. Nếu quả như thật là vị lão tổ này sống sót. Cái kia thật là đáng sợ. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ bởi vì hắn chấn động. Ngoại trừ phượng tộc, long tộc, bằng tộc lão tổ ở ngoài. Cái khác yêu tộc đừng nghĩ đối với bọn họ Huyền Thiên Tông sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Lý Kiều cũng bối rối. Nàng lại bị lão tổ chú ý. Nghe người chung quanh nói. Chẳng lẽ mình đúng là cái gì lão tổ đời sau? Trên đất quỳ với chấp sự cùng áo xám người trung niên. Vào đúng lúc này tựa hồ cũng bị người đã quên. Với chấp sự cả người run rẩy. Xong, lần này đá vào tấm sắt lên. Chọc tới trưởng lão, có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Ngẫm lại ngay sau làm sao đối mặt trưởng lão chèn ép. Không nghĩ tới chọc tới chính là lão tổ. Xong, làm không cẩn thận bọn họ toàn ra đều xong. Áo xám người trung niên, từ lâu nằm trên mặt đất cùng chết cá trạch như thế. Hắn biết hắn chết định, đều là đây nên chết sư phụ làm hại, đều là hắn,